ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Ta... Lục Phóng nhìn xuống, cổ họng cứng lại, một câu nói cũng không nói nên lời. Lăng Tây Nhi vừa vào phòng đã bị mùi máu tanh làm cho kinh ngạc, nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt cùng môi y nhân trắng bệch, rõ ràng là đã mất quá nhiều máu. Lão gia, ta... Sau một lúc bắt mạch, đại phu khó nhọc đứng lên, lời còn chưa dứt, đã bị Lục Phóng đuổi chạy ra ngoài. Lão gia, đại phu tốt nhất trong thành cũng đã đến rồi, bây giờ không còn đại phu nào dám đến nữa. Quản gia ở bên ngoài thấp giọng bẩm báo. Tâm chấn động, Lăng Tây Nhi tiến lên, thấp giọng nói. Lục đại nhân, y nhân đang bị rong huyết, khí theo huyết thoát ra ngoài, mất quá nhiều máu, nếu không nhanh chóng cầm máu bổ khí, chỉ sợ là... Nương nương, ngài có thể cứu nàng sao? Lục Phóng cả kinh thấy Lăng Tây Nhi nói rõ đạo lý, ánh mắt lập tức chuyển về phía nàng. Ta chỉ có thể thử một lần, không thể chắc chắn. Lăng Tây Nhi thấp giọng nói. Lão gia, ta không cần nàng ta cứu, nàng ta là người xấu, nàng ta là người xấu. Nhất định là nàng ta muốn mạng của ta, nhất định là biết ta nghĩ mưu hại đứa nhỏ của nàng ta. Nàng ta muốn ta chết mà. Y nhân, người nói bị bại gì vậy? Vương Phi chỉ tốt bụng. Y nhân, người nói cái gì? Lục Phóng kinh hãi mở miệng, một câu nói của y nhân làm tim hắn nảy lên. Ta không cần nàng ta cứu, nàng ta muốn hại ta, muốn hại ta. Y nhân mơ mơ màng màng nói, trong miệng không ngừng lầm bầm. Lục Phóng nghe xong, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Mưu hại con của ta, nàng ta đang mê sảng sao? Lăng Tây Nhi khó hiểu mở miệng, thấy y nhân đang mơ màng, nên cũng không nói nhiều nữa. Nàng tiến lên kéo Lục Phóng qua một bên. Lục đại nhân, ta không thể chắc chắn có thể cứu được y nhân, ta chỉ có thể thử xem. Nhưng nếu ta không thành công, y nhân chỉ có một con đường chết. Ngươi... Lời của Lăng Tây Nhi còn chưa nói hết, thì Lục Phóng đã nhẹ nhàng khoát khoát tay, vẻ mặt ngưng trọng, làm cho lòng của Lăng Tây Nhi không khỏi thấp thỏm. Vương Phi nương nương, tâm ý của người ta xin nhận, nhưng đây là sự trừng phạt dành cho tội của nàng. Lục Phóng oán hận mở miệng, vẻ mặt dữ tợn, làm cho Lăng Tây Nhi sợ hãi. Ngươi có ý gì? Y nhân nàng... Lăng Tây Nhi ngẩn ra, không rõ thái độ của Lục Phóng tại sao biến hóa nhanh chóng như thế. Rõ ràng mới vừa rồi còn mang dáng vẻ lo lắng, nhưng mà chỉ đảo mắt thì ánh mắt đã tràn ngập vẻ lạnh lùng đau nhức tới đáy lòng. Vương Phi nương nương, thần xin thỉnh tội với ngài. Lục Phóng quỳ trên mặt đất, bày ra bộ dạng phục tùng, ánh mắt ngưng trọng. Thỉnh tội, ngươi... Lăng Tây Nhi nhìn sang y nhân ở trên giường hấp hối, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Chẳng lẽ tổ yến kia... Nương nương cũng nghĩ tới có đúng không? Đây là y nhân tự làm tự chịu. Lục Phóng lạnh lùng nói. Lăng Tây Nhi theo bản năng ôm chặt thân thể, tổ yến, sảy thai, thì ra tất cả cũng là một âm mưu, chỉ là thần xui quỷ khiến, y nhân lại chính mình hại dược hưởng quả đắng mà thôi. Nương nương, loại người này không đáng cứu, tổ yến kia là nàng chuẩn bị cho nương nương ngài, sau đó lại định hãm hại Đường Kỳ mà thôi. Chỉ là thiên lý sáng tỏ, thật không ngờ chính nàng tự hưởng quả đắng. Hơn nữa bị nương nương ngài hù dọa, không cẩn thận thổ lộ ra chân tướng. Lục Phóng cười lạnh một tiếng, nét mặt sầu khổ, hắn biết. Nói ra chỉ có một con đường chết, nhưng mà không nói ra. Đoan Tuấn Vương gia thông minh như vậy, vừa rồi y nhân nói ra câu kia. Chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản là đi đến đường chết như vậy, mà phải tru di cửu tộc. Nương nương, quả đắng của y nhân hãy để cho chính nàng gánh chịu, ta sẽ đi theo nương nương. Thỉnh tội cùng vương gia. Lục Phóng cúi người nói, mặc dù lời nói lạnh lùng, nhưng trong lòng lại siết chặt. Y nhân, hắn cũng có chút yêu thương. Ta biết rồi. Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng mở to đôi mắt, chậm rãi mở miệng, thì ra Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã lo lắng đúng, là nàng đã suy nghĩ quá đơn giản. Nhưng thế giới này lại không tốt như nàng tưởng tượng. Nhưng còn y nhân, nàng phải cứu, vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên, vì cái khúc mắt chết tiệt kia. Xin lỗi. Lục Phóng thấp giọng nói. Lục đại nhân, ngươi đi ra ngoài đi, bảo phòng bếp chuẩn bị nước nóng, muối ăn, còn có cái thìa nhỏ. Đừng hỏi gì hết, chuẩn bị một cái kìm. Lăng Tây Nhi mỉm cười mở miệng. Nương nương ngài muốn... Lục Phóng tỏ ra kinh ngạc. Yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng ta, ta chỉ là muốn cứu nàng ta. Lăng Tây Nhi nhàn nhạt cười cười, người sắp chết sẽ hướng thiện, có lẽ y nhân quay lại từ quỷ Mông Quan, nói không chừng sẽ hối cải để làm người mới cũng nên. Nhưng mà nương nương, nàng... Lục Phóng cảm kích nhìn Lăng Tây Nhi một cái, nhưng mà nàng ta đã phạm tội lớn ngập trời rồi. Coi như là xuất hiện kỳ tích, y nhân sống cũng khó qua cửa vương gia nha. Không cần báo với vương gia. Lăng Tây Nhi tiến lên, nhìn y nhân đang hôn mê, chậm rãi mở miệng. Ông trời đã trừng phạt nàng rồi, con của nàng ta đã không còn. Đó là trừng phạt cho đúng tội của nàng. Tuy Lục Phóng lời nói như vậy, nhưng vẫn không đành lòng thấy y nhân chết, xoay người lại đi ra ngoài, phân phó hạ nhân, một hồi đem toàn bộ những gì nàng muốn vào. Giữ lại một người hỗ trợ, còn lại hãy đi ra ngoài đi. Lăng Tây Nhi thở dài một hơi thật sâu, nhúng băng gạc, cái thìa, cái kiềm vào nước nóng trừ độc. Dạ, vương phi nương nương. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lục Phóng lại càng ngày càng cảm thấy căng thẳng. Hắn chuyển tầm mắt nhìn sang Long Thanh đang cười đến quỷ dị, hiểu rõ chuyện này đã không thể giấu giếm được nữa. Tiến lên, thi lễ thật sâu với Long Thanh. Lục đại nhân cần gì khách khí như vậy, đứng lên đi, chúng ta cùng cấp mà. Lễ lớn như thế, chỉ sợ ta không thể đảm đương nha. Long Thanh cười nhẹ, thưởng thức tiểu phi đao trong tay. Long đại nhân, ta thi lễ với Long đại nhân, là hy vọng Long gia có thể giúp ta nói vài câu hữu ích. Mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Chuyện này là do y nhân tự mình gây nên, không liên quan gì đến Lục phủ chúng ta. Nhưng nếu vương gia trách tội xuống, Lục Phóng ta cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ nào. Dù sao y nhân là thê tử của ta, nhưng tội này không liên quan đến những người khác trong nhà. Xin hãy buông tha những người khác một mạng. Lục Phóng khẩn thiết mở miệng. Chuyện này rất khó nói. Ngươi cầu xin ta, chi bằng hãy thật lòng cầu xin nữ nhân trong kia. Vương gia cũng chỉ có nghe lời của nàng ta thôi. Long Thanh cười trào phúng, hai lỗ tai dựng thẳng lên, nghe ngóng tình hình bên trong. Một nữ nhân ngốc, chỉ biết gây phiền toái, giờ lại dùng đến một cái thìa và một cái kìm, tưởng đang ăn trái cây hay làm bếp sao? Lục Phóng hạ tầm mắt, nhẹ giọng thở dài một hơi, bất an đi tới đi lui trong phòng. Trước là lo lắng cho y nhân, sau lại đến lo lắng sự an toàn của Lục phủ. Lao đi mồ hôi trên trán, Lăng Tây Nhi ngoái đầu nhìn lại Lục Phóng sớm đã bị hù dọa đến tái mặt cười cười. Khá tốt, ta chỉ có thể làm được thế này, quan trọng nhất chính là không bị nhiễm trùng. Nàng ôm lấy cổ tay, uể oải nhắm mắt lại, sau khi ổn định lại tâm trạng, đi ra ngoài, lại đột nhiên bị một đôi bàn tay to gắt gao ôm vào trong lòng. Chàng, sao lại tới đây? Không phải đang nằm trên giường sao? Lăng Tây Nhi nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, kinh ngạc mở miệng. Đồng thời bởi vì có chút chột dạ, nên nụ cười có chút quái dị. Nàng nói thử xem. Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng. Vẻ âm ngoan cùng tà lạnh đột nhiên tăng vọt trong hai tròng mắt. Hắn chuyển tầm mắt, lạnh lùng nhìn y nhân trên giường. Khóe môi nhịn không được co quắp lại. Chàng biết rồi. Lăng Tây Nhi kinh ngạc, giơ bàn tay nhỏ bé lên, ra sức ôm Đoan Tuấn Mạc Nhiên vào trong ngực. Buông ra. Giọng nói lạnh lùng như băng, tựa như quỷ dữ đến từ địa ngục. Chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng cũng đủ để biểu đạt ra phẫn nộ trong lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ta không buông. Trừ khi chàng đồng ý với ta. Lăng Tây Nhi ngẩng cái đầu nhỏ lên, vội vàng mở miệng. Ta sẽ không đồng ý cái gì cả. Ta chỉ muốn mạng của người này. Giọng nói không có một chút độ ấm. Hai tròng mắt tàn khốc của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thẳng tắp trừng mắt nhìn y nhân. May mắn y nhân đang hôn mê, nếu không cũng sẽ bị dọa mà ngất đi. Ta đã thật vất vả mới cứu sống được nàng ta. Chàng không thể giết nàng ta. Lăng Tây Nhi yếu ớt mở miệng. Hai cái tay nhỏ bé ôm thật chặt thắt lưng hắn, nhưng lại bởi vì cọ vào vết thương mà nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Nàng làm sao vậy? Chết tiệt, đây là cái gì? Hai tròng mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng, cứng nhắc mà nghiêm nghị, giọng điệu cũng hung ác nham hiểm thô bạo tới cực điểm. Là vì y nhân cần truyền máu, ta chỉ là... Lăng Tây Nhi kinh hãi, theo phản xạ giấu cổ tay ở phía sau. Nàng chỉ truyền một ít máu cho y nhân mà thôi. Nàng là kẻ ngốc sao? Ta muốn giết người, nàng phí nhiều tâm tư cứu sống làm cái gì? Hơn nữa còn là dùng phương thức ngu ngốc như vậy. Tựa như sét đánh, tiếng sống giận dữ vang ở bên tai Lăng Tây Nhi. Trong nháy mắt, Lăng Tây Nhi cũng hoài nghi mình đã mất trí rồi. Trước mặt người nam nhân đang tức giận khiến cho người ta sợ hãi này, dường như cả thiên địa cũng đang run rẩy. Ta... Lăng Tây Nhi liều mạng lui về phía sau, khóe môi oan ức co quắp lại. Nàng là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc. Đoan Tuấn mặc nhiên giận muốn điên lên, sắc mặt tái nhợt, khóe môi run rẩy. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào ngu ngốc như vậy, rạch tay của chính mình để cứu một kẻ âm mưu hại mình. Chàng... Ta rất tức giận, là vô cùng tức giận. Lăng Tây Nhi, bắt đầu từ giờ khác này, nếu nàng dám can đảm làm tổn thương chính mình lần nữa, nàng có tin hay không? Đoan Tuấn mặc nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay không bị thương của Lăng Tây Nhi, trong lòng nảy sinh suy nghĩ ác độc, muốn nói vài lời hữu ích, lời nói làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại nhất thời im lặng, ngạn lại. Nếu nàng không bảo vệ mình cho tốt, nàng sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được ta. Một lúc lâu, hắn bỗng nhiên chuyển tầm, mỗi chữ mỗi câu từ trong đôi môi tái nhợt đi ra, vô tình tới cực điểm. Chàng không quan tâm ta nữa sao? Lăng Tây Nhi kinh hãi, vội vàng mở miệng. Không phải không quan tâm, nàng đã tốt bụng như vậy. Làm tổn thương chính mình, sẽ làm tổn thương đến chính ta. Lăng Tây Nhi, ta sẽ làm cho nàng phải hối hận. Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt yên tĩnh đến dọa người, giọng nói tăng thêm một chút tuyệt tình tàn ác. Hít một ngụm khí lạnh, Lăng Tây Nhi chưa bao giờ biết có người lại đưa ra lời thề ác độc như vậy. Nàng gật đầu, đầu gối lên đầu vai của Đoan Tuấn mặc nhiên. Nàng tưởng rằng y nhân chết hắn sẽ đau lòng, dù sao không phải y nhân cũng từng là nữ nhân hắn yêu thương sao. Nhưng mà người nam nhân này còn nhẫn tâm hơn vài lần so với tưởng tượng của nàng. Nhưng mà lần nhẫn tâm này lại làm cho nàng thấy ngọt ngào trong lòng. Nàng lại một lần nữa thấy được sự thật lòng của hắn dành cho nàng. Tiểu Tuấn Tử, ta hứa với chàng, sau này sẽ không tùy tiện thiện tâm đối với kẻ địch nữa. Nàng mở miệng nói, muốn an ủi Đoan Tuấn mặc nhiên một chút, nhưng lưng của hắn vẫn còn cứng ngắc. Một vẻ âm hàn tức giận vẫn còn đang không ngừng lan tràn. Không phải tùy tiện, là tuyệt đối không thể. Đoan Tuấn mặc nhiên nổi giận đùng đùng mở miệng, đúng là làm chuyện dư thừa, sớm muộn gì thì y nhân cũng phải chết. Được được, không thể, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, có được hay không? Bây giờ chúng ta về thôi. Vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn. Chúng ta... Chàng làm gì vậy? Lăng Tây Nhi ôn nhu nhỏ nhẹ nói, nhẹ nhàng kêu Đoan Tuấn mặc nhiên. Đột nhiên, Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng xoay mặt nhìn về phía y nhân đang nằm trên giường. Lăng Tây Nhi nhịn không được sợ hãi kêu lên một tiếng. Giết người. Nhàn nhạt nói ra hai chữ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải hít một ngụm khí lạnh. Nhìn Đoan Tuấn mặc nhiên lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hơi thở âm ngoan tuyệt tình, ánh mắt càng âm hàn, làm cho người ta sợ hãi. Tựa như diêm vương mặt đen, một hơi thở không rét mà run xỏ xuyên qua lòng mỗi người. Nhưng mà ta vừa mới cứu sống nàng ta mà. Lăng Tây Nhi vọt tới trước mặt của Đoan Tuấn mặc nhiên, không cam lòng mở miệng. Ta chỉ có thể nói, nàng đã tự tìm phiền toái. Hắn lạnh lùng mở miệng, âm lãnh cười một tiếng, rồi đảo mắt sang Long Thanh. Long Thanh hiểu ý tiến lên, kéo Lăng Tây Nhi qua một bên. Đừng mà! Lăng Tây Nhi kêu to, đừng tàn nhẫn như vậy, đừng! Rút nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, chỉ trong hai giây đồng hồ ngắn ngủi mà thôi, Đoan Tuấn mặc nhiên không hề chớp mắt, kề nhuyễn kiếm vào cổ họng y nhân. Tiểu Tuấn Tử, ta cầu xin ngươi! Lăng Tây Nhi kêu to. Nàng ta đã cứu chàng mà! Vừa nói vừa không ngừng vuốt phía sau Long Thanh. Nhuyễn kiếm dừng lại bên cổ họng y nhân, Đoan Tuấn mặc nhiên chậm rãi chuyển tầm mắt, nhìn Lăng Tây Nhi đang lệ rơi đầy mặt. Van xin chàng, đừng giết nàng ta, ít nhất cũng không phải là chính chàng giết nàng ta. Nàng ta đã cứu chàng, ta đã cứu nàng ta. Chàng cùng nàng ta không còn liên quan nữa, chỉ có như vậy ta mới có thể cam tâm. Tiểu Tuấn Tử, bỏ qua cho nàng ta lần này đi. Chỉ có như vậy nàng mới có thể cam tâm. Đoan Tuấn mặc nhiên thì thào mở miệng. Đúng, kỳ thật ta rất tự ti. Ta biết chàng từng thích nàng ta, càng lo lắng nàng ta xuất hiện lần nữa sẽ phá rối chúng ta. Ta cứu nàng ta không đơn giản chỉ vì nàng ta đáng thương, mà càng bởi vì chàng. Chúng ta đã không còn nợ nàng ta nữa rồi, Tiểu Tuấn Tử. Lăng Tây Nhi dễ dụa đứng trên mặt đất. Phía sau, Long Thanh chậm rãi buông tay ra. Kỳ thật ta biết, trong lòng của chàng đã không còn y nhân, chàng chỉ cảm kích ân tình của nàng ta. Mặc dù biết lòng của nàng vẫn không an phận, chàng cũng đã đề phòng rồi. Chàng cũng hy vọng y nhân hạnh phúc mà. Cho nên buông tha cho nàng ta đi. Lăng Tây Nhi tiến lên, kéo tay Đoan Tuấn mặc nhiên, chậm rãi đi ra ngoài. làm sao nàng biết ta vẫn còn cảm kích y nhân? Ra khỏi phòng, đứng trong hành lang, Đoan Tuấn mặc nhiên ngước mắt lên, chậm rãi nói. Kỳ thật ta đã đoán trước chàng đã biết chuyện này có khả năng là do y nhân làm, nhưng chàng đã bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa. Thẳng đến tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ, chàng đã không khống chế được tức giận trong lòng mới xông tới. Tiểu Tuấn Tử, tình cảm kia đã từng rất đẹp, vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ quên cả tươi cười, đưa lễ vật cho y nhân dưới ánh mặt trời. Đó không phải là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mà chính là Nam Cung Ngọc. Càng lý trí, càng giống với người bình thường hơn. Nhưng y nhân bóp chết Nam Cung Ngọc rồi, đó là tổn thất của nàng ta, và cũng là phúc phần của ta. Đến bây giờ ta vẫn còn cảm kích y nhân. Nếu như không có nàng ta, thì trên thế giới này sẽ không có Tiểu Tuấn Tử của ta, mà nếu có, thì chỉ là Nam Cung Ngọc. Lăng Tây Nhi nhàn nhạt mở miệng. Nàng không phải là một đứa ngốc. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, đột nhiên hắn cảm thấy mình cần phải nhìn kỹ lại tiểu thê tử của mình một lần nữa. Đương nhiên không phải, ta còn rất thông minh nữa là, còn thông minh hơn cả các ngươi. Lăng Tây Nhi tự đắc mở miệng, nói như thế nào thì cái đầu này cũng đã tiến hóa rồi, hơn 1.000 năm so với bọn hắn. Vậy sao? Nhưng mà cũng không cần tự cho là đúng. Ta đã nói không thích chính là không thích. Sau này không cần suy nghĩ lung tung nữa. Hắn khẽ thở dài, nhéo thật mạnh cái mũi nhỏ của Lăng Tây Nhi. Ánh mắt rơi vào vết thương trên người nàng, vẻ mặt có hơi trầm xuống. Yên tâm đi, bắt đầu từ giờ khác này, ta sẽ không gặp lại y nhân, sẽ không gặp lại Lâm Y Y. Ta cũng sẽ không gặp lại người muốn hại ta nữa. Cái này chàng đã hài lòng chưa? Nàng cười mở miệng. Đủ rồi, tất cả những việc nàng làm đã đủ rồi. Còn y nhân, còn Lâm Y Y, từ nay nàng sẽ không cho phép các nàng làm thương tổn nàng nữa. Cũng sẽ không cho phép các nàng làm tổn thương đến Tiểu Tuấn Tử. Còn có Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng nữa. Đoan Tuấn Mạc Nhiên không cam lòng, xếp thêm 2 người nữa vào sổ đen. Nhưng mà Lãnh Tuyệt Tâm cùng Lâm Kiếm Hồng sẽ không làm tổn thương đến ta. Lăng Tây Nhi bất mãn ngước mắt lên. Cái gì chứ? Nhân cơ hội này để đặt điều kiện sao? Cũng không cho. Như đinh chém sắt, đề phòng tay vả về sau. Nhưng mà ta không có mấy người bạn cả. Lăng Tây Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tiếp tục giành quyền lợi cho mình. Ta trở lại giết y nhân. Dường như nhớ tới cái gì đó, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, xoay người đi ngược trở lại. Được rồi, ta hứa với chàng được chưa? Lăng Tây Nhi lôi kéo hắn, bất mãn dậm chân nói. Như vậy thì được, nàng còn có Long Thanh, sau này hãy để cho Long Thanh đi theo nàng. Đoan Tuấn Mạc Nhiên vui vẻ ra mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Long Thanh! Chuyển tầm mắt, Lăng Tây Nhi chậm rãi lắc đầu, tên kia có thành kiến lớn với nàng nha, quỷ hẹp hòi. Ngươi nói đi, ngươi đã chữa cho y nhân thế nào vậy? Nhắc Tào Tháo đến, sau khi Long Thanh quan sát chuyển biến bệnh tình của y nhân, thì lập tức đuổi theo. Lão công, ta muốn ăn quả hạch đào. Nghe nói ăn nhiều quả hạch đào thì con sẽ thông minh nha. Đỡ lấy cái bụng vẫn chưa nhô lên, Lăng Tây Nhi giả vờ như không nghe thấy gì, cười sáng lạng, không hề để ý tới Long Thanh. Được, Long Thanh, nhanh đi mua đi. Đoan Tuấn Mạc Nhiên chuyển tầm mắt nói. Khuôn mặt cười hì hì, lập tức chuyển sang lạnh như băng. Được. Vì để học hỏi y thuật, làm chân chạy cũng đáng giá. Một khắc đồng hồ, quả hạch đào được đưa tới, Long Thanh tiếp tục không ngại học hỏi kẻ dưới. Dùng cái thìa kia làm gì thế? Cả cái kìm kia nữa. Còn muối ăn nữa, ngươi đã làm thế nào vậy? Lão công, ta muốn ăn mứt táo để bổ huyết. Đi mua. Lại một khắc đồng hồ nữa. Túi mứt táo đặt lên bàn, Long Thanh rướn cổ lên lần nữa. Nói mau đi, đến tụt cùng ngươi đã làm thế nào? Ta là ai? Lăng Tây Nhi tay trái cầm quả hạch đào, tay phải mứt táo, chậm rãi chuyển tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng, dương dương tự đắc nhướng mày. Ngươi là Lăng Tây Nhi nha? Long Thanh ngẩn ra, hoài nghi mở miệng. Lão công, ta muốn ăn mứt quả chua. Không nói 2 lời, chu cái miệng nhỏ ra. Ây nha, bà cô của ta ơi! Long Thanh mệt đến mức nằm úp sắp ngã vào trên cái bàn tròn. Ngươi muốn cái gì thì cứ nói hết 1 lần, đừng có lắc nhắc như thế. Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, chuyển tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quyến rũ. Đại sư tẩu, ngươi là đại sư tẩu của ta, ngươi xem trí nhớ của ta này. Ngại ngùng gãi đầu,